đối với người khác lại hòa nhã thân thiện, nếu không phải bạn gái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net